Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 828, Giao Cốt Tiễn, góc truyện audio.com. Hí, thật hung tàn cận chiến phương pháp, nguyên bản vây công Hắc Lang, Thiền Như Ý trung giai yêu ma thoáng nhìn một màn này. Thần sắc đại biến, theo bản năng mau né, thế công chịu ngừng lại, tính cả lưỡng đại lãnh chúa, bọn hắn tổng cộng đã đến 14 vị trung giai yêu ma. Có thể trong nháy mắt, cũng đã tổn thất 3. Không nên hoảng hốt, một cái cấp thấp yêu ma mà thôi. Mọi người tề lực làm thịt hắn. Cuồng phong động lĩnh chủ thần sắc chấn định, hét lớn một tiếng. Hắc Sa lĩnh lãnh chúa cũng gầm nhẹ một tiếng. Các ngươi chín đi vây giết người này. Hắc Lang, Thiền Như Ý giao cho chúng ta. Chấm, lũ yêu cũng hồi phục tinh thần. Một cái cấp thấp yêu ma có thể mạnh mẽ đi nơi nào? Người này cận chiến kỹ pháp lại hung tàn. Hắn cũng chỉ có song quyền hai chân. Có thể để qua được bọn hắn chín vị yêu ma. Người này thân thể cường thịnh trở lại. Có thể ngăn cản được bọn họ pháp khí. Giết, giữa không trung, quần yêu hô hô một tiếng. Đồng thời ra tay, hơn 10 kiện yêu binh pháp khí phá không. Hướng phía Tô Tử Mặc trên người mời đến tới đây. Khiếu Nguyệt Sơn quần yêu lập tức khẩn trương lên. 9 vị trung giai yêu ma liên thủ vây giết một cái cấp thấp yêu ma. Đây là trước đó chưa từng có cảnh tượng. Đổi lại là trung giai yêu ma, chỉ sợ đều ngăn cản không nổi. Huống chi nơi xa U Thủy Hà lãnh chúa Cô Vân đã huyễn hóa ra bản thể, tài giỏi xuất chúng. Hành vân bố vũ, khí thế tràn đầy, lướt sóng mà đến, Cô Vân huyễn hóa ra bản thể, chiến lực tăng vọt, giao, bề ngoài giống long mà không có sừng, thân giống như xà mà có hai chân, Cô Vân toàn thân xám trắng, thân hình hoàn toàn triển khai, có vài chục trượng dài, trên người sinh trưởng từng khối mảnh tiểu nhân lân phiến, dưới bụng hai chân, nanh vuốt sắc bén. Kia hai mắt chạm nhau mi tâm chỗ, hơi hơi nhô lên, như là một cái bướu thịt. Nếu không ngưng thần nhìn, hầu như khó có thể phát hiện. Trên thực tế, viên này bướu thịt, chính là giao tộc sừng. Giao tộc lúc mới sinh ra, vốn không có sừng, chỉ có không ngừng tu luyện. Cảm ngộ thiên địa, cướp đoạt cơ duyên, tranh đoạt số mệnh, mới có sừng, dấu vết. Đạo hạnh càng sâu, cái này đầu sừng lại càng rõ ràng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số giao tộc tu luyện nghìn năm, vạn năm, cũng khó khăn lấy tu luyện ra một chút nhỏ sừng đi ra. Trong truyền thuyết, đường cái này đầu sừng hoàn toàn thành dài đi ra thời điểm, liền có nghĩa là muốn biến ảo trở thành chân long rồi. Trong nháy mắt, hơn 10 kiện yêu binh pháp khí đã đi tới phụ cận. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Bàn tay vỗ vào trên túi chữ vật. Từ bên trong lấy ra đến một tòa màu đen ngọn núi. Đón gió mà phát triển. Oanh, chỗ này màu đen ngọn núi hàng lâm. Đứng sừng sững ở giữa không trung. Nguyên bản đánh tới hướng Tô Tử Mặc hơn 10 kiện yêu binh pháp khí. Ít nhất có một nửa đột nhiên cải biến quỹ tích. Như là đã bị nào đó thần bí dẫn dắt. Hướng phía màu đen ngọn núi đánh tới. Trích đinh đang đờ, A, N, G, G, những thứ này yêu binh pháp khí. Toàn bộ đâm vào màu đen trên ngọn núi. Phát ra liên tiếp giòn vang. Hỏa tinh văng khắp nơi. Càng quỷ dị hơn chính là. Những thứ này yêu binh pháp khí vậy mà toàn bộ dính tại màu đen trên ngọn núi. Một không động đẩy động. Có mấy vị yêu ma thần sắc đại biến. Bọn hắn vậy mà đã mất đi đối với chính mình bản mệnh pháp khí cảm ứng. Mắt nhìn xem chính mình bản mệnh pháp khí. Đang ở trước mắt. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản khống chế không được. Có 3 lượng kiện pháp khí. Không có đã bị loại này dẫn dắt. Nhưng đối với Tô Tử Mặc đã sinh ra không là cái gì uy hiếp. Tô Tử Mặc thân hình liên tục lập lòe. Nhẹ nhõm tránh đi cái này 3 lượng kiện pháp khí. Oanh long long, Cô Vân mang theo sóng to gió lớn lao đến. thành thế làm cho người ta sợ hãi. Dường như cả tòa Khiếu Nguyệt Sơn đều muốn bị kia bao phủ thôn phệ. Hà, cô Vân ánh mắt ngưng tụ, khẽ di một tiếng, cái này màu đen ngọn núi. Rõ ràng không phải là phàm vật, nhưng hắn cảm thụ được rõ ràng. Cái này màu đen trên ngọn núi, tịnh không có gì long tộc khí tức. Cùng hắn phỏng đoán trong long tộc tộc bảo vật không phải một cái. Ngọn núi này giống như là, cô Vân hai mắt tỏa sáng, nghĩ tới một cái khả năng. Mặt khác yêu ma nhận không ra, nhưng hắn thân là giao tộc trong một thành viên. Truyền thừa trí nhớ cổ xưa đa dạng, kiến thức tự nhiên cũng vượt xa người bên ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là bảy đại thượng cổ dị bảo đứng đầu Huyền Từ Sơn. Không nghĩ tới, cái này dị bảo lại rơi vào người này trong tay. Cô Vân trong lòng một mảnh rộng thoáng. Người này có cái này dị bảo tương trợ, còn có một kiện không có lộ diện long tộc tộc bảo vật. Thật là số mệnh khủng bố, trách không được có thể thay thế Hắc Lang, trở thành một phương lãnh chúa. Chẳng qua là, thượng cổ dị bảo tuy mạnh, nhưng cũng không phải không có nhược điểm. Vạn vật tương sinh tương khắc, huyền từ lực lượng, đối với một thân kim trúc khoáng thạch có thiên nhiên lực hút. Nhưng đối với rất nhiều thiên tài địa bảo, hy hữu linh vật đều không có hiệu quả, như là canh kim quáng dầu. Thiên ngân đá, đồng xanh quáng dầu các loại, cũng sẽ không bị Huyền Từ Sơn chế tạo. Về phần một thân yêu thú huyết nhục, da lông, cốt cách luyện hóa mà thành binh khí, Huyền Từ Sơn đối với kia lại càng không có hiệu quả. Chút tài mọn, xem ta pháp khí, cô Vân cười lạnh, to lớn hé miệng, phun ra một đạo bạch quang. Cái này đạo bạch quang ở giữa không trung nhanh chóng phình to. Nhưng là một thanh cực lớn cái kéo, trôi nổi tại giữa không trung, mây mù hộ thể, yêu khí vạn đạo, đây là cô Vân bản mệnh pháp khí. Giao cốt tiễn, chính là từ một hùng một con mái hai cái hung giao cả đầu xương sống lưng luyện chế mà thành. Đầu giao long với tư cách cắt bỏ chuối, giao đuôi với tư cách cắt bỏ dao, phía trên che kín rậm rạp gai xương, sắc bén vô cùng. Giao cốt tiễn ra, cho dù ngươi là cái gì yêu thú, cái gì binh khí, trực tiếp chính là một cắt bỏ hai đoạn. Quan trọng nhất là, giao cốt tiễn để cho giao cốt luyện chế. Huyền Từ Sơn đối với kia căn bản không có một chút ảnh hưởng. Giống, giao cốt tiễn ở giữa không trung dừng lại một chút. Yêu khí mãnh liệt, vậy mà ngưng tụ ra hai cái hung giao. Ngửa mặt lên trời vang lên. Đằng đằng sát khí, hướng phía Tô Tử Mặc quấn quanh tới đây. Giao cốt tiễn mặc dù không tính là tiên thiên đạo nhân pháp khí, cũng chênh lệch không xa. Hai cái hung giao còn chưa hàng lâm, Tô Tử Mặc liền cảm giác được kích thước lưng áo, truyền đến từng đợt đau đớn, tựa hồ cũng bị cắt thành hai đoạn. Hừ, Tô Tử Mặc hừ lạnh một tiếng, mi tâm lập lòe. Bay ra một đạo ánh sáng màu xanh. Đạo này ánh sáng màu xanh ở giữa không trung nhanh chóng phình to, huyễn hóa ra một cái cao hơn 1 mét thanh đồng phương đỉnh. Phong cách cổ xưa trầm trọng, tuy rằng thân đỉnh che kín vết rách, nhưng củ ấu rõ ràng, dường như có thể phá tan không trung, bị đánh rách tả tơi đại địa, liền thiên địa đều không tha cho nó. Đi! Tô Tử Mặc quát nhẹ một tiếng, thần thức thao túng thanh đồng phương đỉnh, hướng phía giao cốt tiễn hung hăng đụng tới. Cho ta cắt bỏ, cô Vân cũng hét lớn một tiếng. Oanh, giao cốt tiễn cùng thanh đồng phương đỉnh trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Ngao, ngay sau đó, giữa không trung hai cái hung giao rên rỉ một tiếng, hóa thành hai đạo bạch quang. Một lần nữa chui vào giao cốt tiễn bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Giao cốt tiễn hào quang ảm đạm rất nhiều, ngã xuống, cô Vân thấy được mắt thử muốn nứt, đau lòng vô cùng. Chẳng qua là đối bính lần này, giao cốt tiễn liền đã bị một chút tổn thương, trở về ít nhất phải tế luyện mấy chục năm, mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thanh đồng phương đỉnh hoàn hảo không việc gì. Lại lần nữa trở lại Tô Tử Mặc trước người. Thanh đồng phương đỉnh nhìn như rách nát cổ xưa, che kín vết rách, nhưng vẫn là không thể phá vỡ. Lần này đối chiến, thực sự không phải là Tô Tử Mặc lực lượng mạnh bao nhiêu. Chẳng qua là Giao Cốt Tiễn vọng tưởng hủy diệt thanh đồng phương đỉnh, bị kia gây thương tích. Người cái này yêu ma, hỏng ta bảo tiễn, quả thực đáng giận. Cô Vân trong lòng giận dữ, gào to một tiếng, sau lưng nước sông tăng vọt, nhấc lên một đạo ngập trời sóng lớn, oanh long long, như thiên quân vạn mã, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía Tô Tử Mặc lao nhanh mà đến. Cùng một thời gian, mất đi yêu binh pháp khí mấy vị yêu ma cũng đồng thời ra tay, bộc phát ra một đạo yêu pháp. Trong chốc lát, trong hư không yêu khí tràn ngập, pháp lực sôi trào, cách trương.